mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 78 phải cứu nhân, cho nên hắn không có vứt bỏ lý do, chỉ có sống sót, mới có thể tìm người kia tính sổ. Nghĩ đến người nọ kia Trương vĩnh viễn bất biến khuôn mặt tươi cười. Đông Phương Tuyết trong mắt liền lóe ra hàn quang, nhìn trước người loài thú tựa hồ vĩnh viễn cũng giết không xong tựa được. Hắn móc ra chính mình cuối cùng vừa mới có thể bom. Hướng phía trước người đầu ném ra ngoài, một tiếng nổ vang trong tiếng, chìm ngập một mảnh, mà chính hắn đã ở qua tay thủ đạn đồng thời bị Trác Phương tức khắc biến dị loài thú đánh tới. Cắn bị thương đùi, Đông Phương Tuyết mất thăng bằng, suýt nữa ngã sấp xuống, một ngụm cắn ở chính mình đầu lưỡi thượng, đau đớn kích thích hắn nguyên bản ảm đạm đại não thanh tỉnh không ít. Giơ tay lên cầm trong tay đã không có đạn súng tự động ném đi. Rút ra bên hông mình súng lục đối cắn ở trên đùi hắn cự chuột liền là một thương. Đối trước người nhào lên hai đầu cự khuyển vững vàng nổ hai phát súng. Không thể không nói là của Đông Phương Tuyết thuật bắn súng rất chuẩn. Cơ hồ là một bắn chết mệnh, cùng UU cái loại đó thay đổi giữa trường thế nhưng có thiên địa khác biệt. Hai tay không ngừng biến hóa phương vị, tìm đúng bắn tỉa, liên tiếp tiếng súng không ngừng vang lên, thẳng đến đạn đánh quang. Đông Phương Tuyết quyết đoán ném đi súng lục trong tay, rút ra chủy thủ bên hông liền đối với nhào lên tức khắc cự miêu hung hăng đâm đi lên. Mặc dù là chiến đấu đến cuối cùng một khắc mình cũng sẽ không buông tay. Các ngươi đô đến đây đi. Đông Phương Tuyết ở trong lòng không ngừng gào thét, thẳng đến xung quanh cuối cùng tức khắc biến dị loài thú ngã xuống. Lúc này mới thở hổn hển, dừng lại, thần kinh một trận thả lỏng, đầu óc của hắn liền là một trận mơ hồ, chân hạ lảo đảo một cái. Lắc lắc đầu mình, một tiếng hổ gầm trong tiếng Đông Phương Tuyết vậy mà nhìn thấy một cái màu trắng đông bắc hổ. Mại vững vàng đủ chậm rãi theo chỗ tối đi ra. Chính mình muốn chết phải không? Ha ha, thực sự là buồn cười. Chính mình vậy mà hội chết tại đây đầu xúc sinh trong miệng. Nghĩ đến nhất định sẽ rất khó xem đi. Ha ha, Đông Phương Tuyết lúc này tâm tình lại là thần kỳ yên ổn. Hắn biết mình mặc dù là bất chết tại đây đầu biến dị đông bắc hổ miệng hạ cũng sớm muộn hội bởi vì biến dị mà thành vì kia người không ra người quỷ không ra quỷ sống thi. Cái gọi là miễn dịch dễ thuốc, có thể làm cho mình chống lâu như vậy đã rất khó được. Xem ra chính mình cũng đến cực hạn, chỉ là đáng tiếc rõ ràng đáp ứng bọn họ muốn vì bọn họ báo thù. Có lẽ làm không được đi. Nhìn biến dị đông bắc hổ trong mắt vậy mà xuất hiện thập phần nhân cách hóa trêu tức thần sắc. Trong mắt Đông Phương Tuyết phát lạnh, hắn không thể khoan dung tôn nghiêm của mình bị dẫm lên. Đã như vậy, ta cũng sẽ không nhượng nhĩ hảo quá. Nắm chắc chủy thủ trong tay mình liền hướng phía cự hổ vọt tới. Đông Phương Tuyết thân thủ rất tốt là người bình thường xa xa thua kém. Tốc độ nhanh đến làm cho người ta ca ngợi. Đáng tiếc chính là mặc dù là như vậy ở cự hổ trong mắt vẫn là chậm như con kiến bình thường. Một đạo tàn ảnh thoáng qua, cự hổ liền đơn giản tránh thoát Đông Phương Tuyết công kích. Trong mắt khinh thường càng hơn, mà Đông Phương Tuyết lại là con ngươi co rụt lại. Hắn không nghĩ đến này chỉ cự hổ thậm chí có như vậy tốc độ kinh người. Mà cách đó không xa đang cẩn thận tiềm hành UU. Cũng là trong lòng căng thẳng. Vậy mà so với chính mình từng đối phó quá kia chỉ cự miêu tốc độ nhanh hơn. Nếu như cự miêu tốc độ là gấp 10 lần lời, này chỉ sợ sắp đạt được gấp 12 lần, này nhận thức nhượng UU trong lòng thẳng bồn chồn, nhưng mặc dù là bồn chồn người này vẫn là phải cứu được. Cự hổ mại miêu bộ ở Đông Phương Tuyết trước người dạo qua một vòng. Ở cảm giác được Đông Phương Tuyết ý chí đã bị mình phá hủy. Không có gì lạc thú, lúc này mới trong mắt hàn quang thoáng hiện, UU cùng Đông Phương Tuyết trong lòng đều là căng thẳng. Biết đối phương đây là muốn động thủ, mà trong mắt Đông Phương Tuyết nguyên vốn cả chút tuyệt vọng thần sắc lại là trong nháy mắt thu hồi. Ở đối địch chung biểu hiện ra như vậy tinh thần trạng thái. Kia hoàn toàn chính là muốn chết hành vi, đem thân thể của mình cùng tim đập đô điều tiết đến điều kiện tốt nhất trạng thái. Ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn chăm chú đối diện biến dị hồ. Cự hổ mặc dù kinh ngạc người trước mắt này loại trong nháy mắt biến hóa, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được hắn muốn giết chết đối phương quyết tâm. Khóe miệng xuất hiện một tia nhân tính hóa đầy đủ cười nhạo. Mặc dù là lại thế nào thay đổi, cũng như nhau trốn không thoát cuối cùng chết ở trên tay mình vận mệnh. Cự hổ một tiếng hổ gầm, thân hình giống như là một đạo tia chớp bàn xẹt qua không trung. Hướng phía đông phương tuyết liền lấy tốc độ nhanh nhất đánh tới. Tốc độ như vậy đã đại đại vượt qua đông phương tuyết tiếp nhận phạm vi. Ngay cả muốn xem thanh đối phương động tác cũng khó, huống chi là tránh né. Ngay hắn cơ hồ là lúc tuyệt vọng, thân thể bên trái lại là đột nhiên xuất hiện thật lớn đẩy mạnh lực lượng. Sau đó chính mình bị một cánh tay mang theo chiều bên cạnh lăn đi. Một tiếng kêu đau đớn trong tiếng này mới phản ứng được. Phát hiện mình bị cứu, mà cứu chính mình lại là một thiếu nữ, một tướng mạo thanh tú thiếu nữ. Người thiếu nữ này chính mình tựa hồ thấy qua, ở chỗ nào, a, lại là nàng, không nghĩ đến chính mình từng nhất thời cử chi, vậy mà chiếm được hồi báo. U này là lần đầu tiên thấy rõ đối phương đích thực dung. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung yêu nghiệt. Ngươi nói một nam nhân có thể dài thành như vậy, muốn chúng ta nữ nhân làm sao mà chịu nổi a? U nhìn đối phương mặt buồn bực. Ngươi không sao chứ? Đông Phương Tuyết nhìn khóe miệng tràn đầy máu thiếu nữ có chút lo lắng. Đối phương dù sao cũng là vì liền mình mới hội bị thương. U lắc lắc đầu. Hai người rất nhanh đứng lên, mà kia cự hổ đối với xuất hiện phá hủy việc của mình tình thiếu nữ không có báo lấy tốt đẹp thái độ. Mở chính mình cự miệng, liền là một trận nhe răng, nhưng cũng cho mình đối phương đủ công bằng máy bay chiến đấu hội. U đem đối phương chiều hậu đẩy đi, ngươi chạm xa một chút, một hồi ta nhưng không kịp ngươi. Đông Phương Tuyết đối với U hành vi rất không giải. Còn không chờ hắn lại lần nữa hỏi nói, U liền đã cùng lại lần nữa nhào lên cự hổ giao thủ. Mà U vừa ra tay, Đông Phương Tuyết liền hiểu chính mình vừa ý nghĩ lỗi có bao nhiêu thái quá. Người thiếu nữ này thân thủ vậy mà cũng sắp đến rồi. Chỉ để lại tàn ảnh, một hổ một người vậy mà cứ như vậy ở Đông Phương Tuyết hoàn toàn thấy không rõ dưới tình huống. Không biết đại chiến bao nhiêu hiệp. Thẳng đến U một tiếng kêu đau đớn bị cự hổ một chảo hung hăng vỗ ra. Cũng bất quá là qua kỷ giây, nhưng một hổ một người giao thủ lại là đã có kết quả. Đông Phương Tuyết kinh hãi, vội vàng hướng phía U chạm đất phương hướng chạy đi. Nhìn đối phương trên người mới một hồi công phu, liền đã vết thương buồn thiêu. Trong lòng căng thẳng, ngươi thế nào, nếu như không được không muốn cậy mạnh. U nghe nói lắc đầu nói, ta không phải là đối thủ của nó, một hồi chính ngươi cẩn thận một chút, khả năng, U không nói tiếp nữa, nhưng nàng lại làm một quyết định, một nếu như Hà lão ở đây nhất định sẽ chụp quyết định của nàng. U rất nhanh đẩy ra Đông Phương Tuyết, lại lần nữa hướng phía cự hổ nhào tới, một hổ một người đại chiến lại lần nữa triển khai. Đông Phương Tuyết nhìn đối phương lần lượt bị đánh bay, lại một lần nữa thư đứng lên, trong lòng phức tạp không hiểu. Hắn thật sự là không biết người thiếu nữ này tại sao muốn vì mình liều mạng. Mà Đông Phương Tuyết không biết là U chẳng qua là ỷ vào chính mình kia biến thái khôi phục năng. Lực, muốn tươi sống ma tử cự hồ, ý nghĩ là tốt đẹp, bất quá thực hành khởi đến cũng có chút không quá đáng tin. U lại lần nữa bị vỗ ra, cự hổ như trước không vội đứng ở nguyên chờ đợi đối thủ của mình đứng lên lần nữa. Như vậy hảo bia ngắm muốn tìm còn tìm không được đâu. Chính mình lại cần gì phải gấp gáp giải quyết hai người này như con kiến hôi bàn nhân loại đâu. Nhưng lần này U lại là không có thể lại lần nữa rất nhanh đứng lên. Nàng không phải bị thương bất khởi, mà là thật sự là không chút máu nhiều lắm. Đầu một trận choáng váng, Đông Phương Tuyết nhìn không được tiến lên đem té trên mặt đất U ôm lên. Nhìn U trên người kia cơ hồ bị máu loãng nhuộm đỏ toàn thân. bị hổ chảo chảo cơ hồ áo không đủ che thân bộ dáng. Mày gian chăm chú nhăn lại, ngươi không thể lại đứng, nói xong liền đem U ôm lấy đặt ở cách đó không xa dưới mái hiên. Hy vọng một hồi đại chiến không muốn lan đến gần đối phương. Hiện tại U thật sự là không có gì khí lực. Kỳ thực nội tâm của nàng còn là ở xoắn suýt rốt cuộc muốn không muốn đem chính mình mang đến tễ. Thuốc uống vào đâu, cũng không biết kia ngoạn ý uống vào hậu có thể hay không có cái gì di chứng. Hà lão cũng đã có nói, vật kia, so với lần trước hắn chế tác nhưng muốn cuồng bạo hơn a. Mà bên kia Đông Phương Tuyết đem U ăn trí hảo liền lại lần nữa đứng ở U phía trước. Đem cự hổ cùng U tách ra, kia một tia rất rõ ràng, đối thủ của ngươi bây giờ là ta. Cự hổ thấy tình trạng đó trong mắt khinh thường càng hơn. Vừa cái kia rõ ràng mạnh hơn này nhân loại cũng không thể bị thương chính mình mảy may. Hiện tại này càng không có thể, cự hổ không có khách khí với Đông Phương Tuyết, trực tiếp liền vọt lên, nhưng Đông Phương Tuyết lại là không có U tốc độ. Căn bản là chỉ có chịu đòn phần, chỉ là một hiệp liền một trưởng bị cự hổ vỗ ra. Liên không giờ lẻ một giây cũng không có chống quá, Đông Phương Tuyết trước ngực y phục tất cả đều bể nát. Hắn có thể cảm giác đến chính mình xương ngực khẳng định nát không ít với tam can. Bứt rứt đau đớn trong nháy mắt đánh tới. Đau đến hắn trên trán mồ hôi lạnh tỏa ra. Này liền là vừa mới thiếu nữ chịu đựng thống khổ sao? Còn không chỉ một lần. Nàng là làm sao làm được? Là cái gì chống đỡ nàng đâu? Tại sao muốn như thế cứu chính mình? Chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì một lần chính mình trong lúc vô tình xuất thủ sao? Ha ha, thực sự là buồn cười a. Đông Phương Tuyết lại lần nữa đứng lên, trước chiến đấu cũng đã thượng chân, hiện tại muốn đứng thẳng thân thể, cần nghị lực là có thể nghĩ, nhưng hắn lại không chần chừ chút nào lại lần nữa đứng ở U đích thân tiền. Chặn cự hổ công kích, U ánh mắt lóe lên, kết cục rất rõ ràng Đông Phương Tuyết lại bị đơn giản chụp bay ra ngoài. Lần này cự hổ lực độ rõ ràng so với lần trước cường đại. Đông Phương Tuyết hộc máu, ho sặc sụa, mang theo một chút nghiền nát nội tạng, nhìn U nhìn thấy mà giật mình, đối phương lại vẫn muốn đứng lên, đứng ở trước người của mình, bảo vệ mình sao, U ánh mắt phức tạp, kỳ thực Đông Phương Tuyết ý nghĩ rất đơn giản, vừa U cũng là làm như vậy, đã một nữ hài cũng có thể vì mình làm được một bước này. Tại sao mình làm không được đâu? Đây mới là lần thứ hai, mà vừa đối phương như vậy hành vi thế nhưng kinh được rồi không dưới 10 lần. Chính mình nói cái gì cũng không thể bị một thiếu nữ cấp so với đi xuống đi. Ít nhất ở chính mình còn có thể đứng dưới tình huống. Tuyệt đối không cho phép cự hổ tới gần, cái kia vì mình ngã xuống thiếu nữ, vì mình hy sinh người đã kinh nhiều lắm. Hết chương.